Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tạo dựng đại trận. Ta xác định, Long Thiên khẳng định gật đầu, lập tức nhưng lại gượng cười. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa được, thực lực của ta vẫn là quá yếu, tạm thời luyện chế không ra loại kia đan dược tới, không có cách. Tiêu giao tử lực lượng linh hồn, chỉ có thể luyện chế tam phẩm trở xuống đan dược. Tam phẩm trở lên đan dược nhất định phải khống chế Long Thiên thân thể mới có thể luyện chế. Lại cứ có thể giải Đàm Vân Thiên trên thân kỳ độc đan dược. Chí ít cũng là ngũ phẩm cấp độ. Lấy tiêu giao tử tình huống bây giờ, vẫn thật là luyện chế không ra. Ha ha ha, tốt, có thể giải là được. Dù sao đã 10 năm, lại nhiều chờ mấy năm cũng không có gì. Ta còn chờ nổi, nhìn xem Long Thiên nụ cười trên mặt trung lưu lộ ra kia phần tự tin. Đàm Vân Thiên không hiểu liền tin tưởng Long Thiên lời nói. Xuất phát từ nội tâm vui sướng, hỏi đều không có hỏi nhiều một câu. Chính là cười ha ha, vui vẻ không thôi, sau khi cười to. Đàm Vân Thiên mới nhớ tới bọn hắn bây giờ tình cảnh. Không khỏi hỏi, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Thương Nguyệt Môn. Bằng vào ta bây giờ thực lực, chưa chắc phải nhất định có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Huynh đệ ngươi nhưng có tính toán gì a? Nguyên Vũ học phủ nhập học khảo hạch không phải sắp bắt đầu a? Ta đến Thiên Khôi Thành, chính là vì tham gia khảo hạch. Chỉ cần trở thành Nguyên Vũ học phủ đệ tử, Thương Nguyệt Môn cũng liền không dám động thủ với ta a. Long Thiên tính trước kỹ càng trả lời, trong mắt lóe lên giảo hoạt ý cười. Chỉ là tại khảo hạch trước trong nửa tháng này, lại chỉ có thể dựa vào lão ca ca ngươi phù hộ. Ha ha, tiểu tử ngươi, Đàm Vân Thiên chỉ Long Thiên, cười nói, quả nhiên đánh cho tính toán. Ngươi tìm đến ta, chính là vì cái này mục đi. Vâng, bởi vì Thiên Khôi Thành bên trong có thể phù hộ chúng ta. Ta chỉ nhận biết ngài một cái. Long Thiên cũng không già mồm, thoải mái thừa nhận nói. Ngươi ý nghĩ này không tệ. Lấy tư chất ngươi cùng thực lực, thông qua khảo hạch cũng không có vấn đề. Đàm Vân Thiên gật gật đầu, đột nhiên hướng về phía Lăng Tuyệt Phong vợ chồng hỏi. Các ngươi như là đã bại lộ thân phận, có hay không nghĩ tới cũng đến Nguyên Vũ học phủ đi đâu? Nếu không các ngươi tại Thiên Khôi đế quốc sợ rằng sẽ là nửa bước khó đi. Nguyên Vũ học phủ, Lăng Tuyệt Phong sững sờ, nói ra, chúng ta đương nhiên muốn đi, chỉ bất quá, người ta sẽ muốn chúng ta à? Nguyên Vũ học phủ ngoại viện viện trường, là năm đó ta hảo hữu. Lúc trước đã từng nhiều lần mời ta gia nhập Nguyên Vũ học phủ, lại đều bị ta cự tuyệt. Về sau ta mai danh ẩn tích dứt khoát cũng cùng hắn gãy liên hệ. Đàm Vân Thiên đắng chát cười một tiếng, nói ra, bây giờ nói không chừng ta cũng chỉ có kéo xuống tấm mặt mo này đi cầu vị này năm đó lão huynh đệ. Lấy các ngươi hai vị vũ quân thực lực, tại Nguyên Vũ học phủ ngoại viện tìm phần việc phải làm có lẽ còn là có thể chứ. Đa tạ tiền bối, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi đại hỉ, vội vàng bái tạ, gia nhập Nguyên Vũ học phủ. Thế nhưng là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng những có thể lấy thoát khỏi Thương Nguyệt Môn truy sát, còn có cơ hội tại võ học chi đạo bên trên tiến thêm một bước. Sao không làm bọn hắn vui vẻ không hiểu? Lão ca ca cũng muốn đi Nguyên Vũ học phủ a. Cái này nhưng quá tốt. Long Thiên cũng là vui vẻ nói. Ta tình huống bây giờ, còn có đường có thể đi a. Đàm Vân Thiên tự giễu cười nói. Lại nói, thật vất vả tìm tới một cái có khả năng am hiểu trên người của ta kỳ độc người. Ta cũng không đến đi theo bên cạnh ngươi, đem ngươi xem trọng. Ngươi nếu là chạy, tương lai ta tìm ai cho ta giải độc đi. Long Thiên biết Đàm Vân Thiên là tại lái hắn trò đùa, lập tức cũng không giận, chỉ là cười hắc hắc. Tốt, đàm tiếu một hồi, Đàm Vân Thiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói ra, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, chính các ngươi cẩn thận chút. Muộn như vậy, ngươi muốn đi đâu chút đấy? Long Thiên không hiểu hỏi. Hắc hắc, Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất cũng là có mấy cái lão quái vật. Nếu không lấy cái gì chống lại Thương Nguyệt Môn? Đàm Vân Thiên cười hắc hắc, nói ra, ta đã tiết lộ thân phận, dù sao cũng phải đi cùng chủ nhà chào hỏi a. Lại nói, Thương Lãnh Nguyệt nếu là thật sự dám mạo hiểm lớn sơ suất, tự mình đến Thiên Khôi Thành theo đuổi giết chúng ta, ta cũng phải trước đó tìm kỹ giúp đỡ không phải. Ngươi nói là Hoàng Thất cung phụng? Long Thiên hai mắt tỏa sáng, ngươi cùng bọn hắn có giao tình, bọn hắn sẽ giúp chúng ta à? Đây không phải giao tình vấn đề, mà là mặt mũi. Đàm Vân Thiên giảo hoạt cười nói, Thương Nguyệt Môn những người khác nếu là tại Thiên Khôi Thành động thủ, chỉ cần không phải nhằm vào Hoàng Thất người, cũng còn có thể nói là hiểu lầm, còn có khoan nhượng. Nếu là Thương Lãnh Nguyệt tự mình tại Thiên Khôi Thành xuất thủ, vậy coi như là đỏ lóa lóa đánh mặt Hoàng gia cung phụng đường những lão quái vật kia, muốn không ra tay cũng không được. Ha ha, quả nhiên là cáo già a. Long Thiên cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn thấy Đàm Vân Thiên trêu tức ánh mắt, vội vàng sửa lời nói, đa mưu túc trí, là đa mưu túc trí. Ân, quả nhiên Khương vẫn là cay độc a. Tiểu tử ngươi, cổ linh tinh quái. Đàm Vân Thiên không biết nên khóc hay cười điểm điểm Long Thiên. Lại nói ra, bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận, mặc dù ban ngày ta gõ một chút Cửu Chân Viễn, nhưng là Thương Nguyệt Môn người từ trước đến nay ương ngạnh quen. Nhìn ta không tại, có lẽ thực có can đảm đối với các ngươi động thủ cũng khó nói. Chúng ta sẽ chú ý. Long Thiên gật gật đầu. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cũng ở bên đáp ứng. Tốt, đi, ta sẽ tận lực về sớm một chút. Đàm Vân Thiên nói xong, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đàm Vân Thiên sau khi đi, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cùng Long Thiên trò chuyện một hồi về sau, liền cũng đi nghỉ ngơi. Chỉ có Long Thiên còn một mình đứng tại đình viện bên trong, khẽ nhíu lông mày, như có điều suy nghĩ. Long Thiên nhớ tới ban ngày ở cửa thành bên ngoài thời điểm, Cửu Chân Viễn lúc gần đi nhìn về phía cái kia sợi không cam lòng ánh mắt, kết hợp với Đàm Vân Thiên lúc gần đi nói câu nói kia, không khỏi trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác bất an cảm giác. Chỉ sợ Cửu Chân Viễn vẫn thật là có dũng khí đêm khuya đột kích. Nghĩ tới đây, Long Thiên lập tức hành động, thân hình chớp động ở giữa, từng nhánh trận kỳ từ trên người hắn bay ra, vạch ra từng đạo huyền ảo quỹ tích, biến mất tại trong đình viện không cùng vị trí. Long Thiên muốn tạo dựng một cái đại trận, hắn hiểu được, bên mình cùng Cửu Chân Viễn một phương ở giữa có chênh lệch thật lớn. Không đề cập tới Cửu Chân Viễn cái này vũ hoàng, chính là dưới tay hắn hai vũ vương, bốn vũ quân, liền tuyệt không phải nhóm người mình có thể chống lại. Mặc dù lấy Long Thiên bây giờ thực lực, bố trí ra đại trận cũng không có khả năng cùng Cửu Chân Viễn một phương chống lại, nhưng là tại trước đó chuẩn bị đầy đủ, toàn lực ứng phó tạo dựng ra đến đại trận. Nếu như Cửu Chân Viễn thật đêm khuya đột kích, kéo dài một đoạn thời gian còn có thể làm được, chỉ cần có thể kéo tới Đàm Vân Thiên trở về, coi như thắng lợi. Cho nên lần này Long Thiên có thể nói nghiêng tất cả, chẳng những xưa nay chưa từng có đem 108 chi trận kỳ toàn bộ dùng tới đi, bố trí một cái trong trận có trận liên hoàn đại trận, tại mỗi một cái trận nhãn vị trí còn các dùng tới số lượng không giống nhau linh thạch. Cũng may có theo Thương Kinh Không nơi đó được đến hải lượng tài nguyên, Long Thiên bây giờ cũng coi là tài đại khí thô, nếu không chỉ riêng những cái kia linh thạch cũng không phải là Long Thiên có thể cầm ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,